Triệu Thủy Quang hoàn toàn không biết tình huống lúc này là sao, nghe Đàm Thư Mặc nói vậy, chẳng phải cô khóc bù lu bù loa là uổng phí hay sao, những buồn phiền mấy ngày qua chẳng phải đều vô ích sao. Đàm Thư Mặc quay đầu lại, nhìn cô ngơ ngác đứng ở đó, tâm trạng anh lúc này rất tốt, ai bảo cô bé này trước kia khiến anh lo lắng làm chi, anh nhoẻn miệng, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Triệu Thủy Quang, đàn ông càng lớn tuổi, giá thị trường càng cao, em hãy lo chuyện hoàn thành tốt khóa học này đi, năm đó, thầy Đàm Thư Mặc của em chính là lưu học sinh đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp danh dự đấy, đừng nói với anh, là em làm không được. Triệu Thủy Quang cũng không còn khóc nữa, nhìn đôi mắt khiêu khích của anh, ánh mắt tràn ngập vui sướng, đó chính là Đàm Thư Mặc bấy lâu nay mà cô biết. Mà cô Triệu Thủy Quang vẫn là Triệu Thủy Quang, lại bị mắc lừa nữa rồi. Đời người có đôi lúc cảm thấy quyết định lúc này đúng cũng chưa chắc gì sẽ đúng ở tương lai, hoặc lại cảm thấy quyết định hiện tại không đúng, chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy cứ sống lạc quan vui vẻ, và luôn mỉm cười. Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ? Over the hill, hành ngữ, có ba nghĩa, một, escape from prison or the military, trốn tù hoặc đào ngũ, góc chuyện audio.com, text to private when over the hill last night, they broke out of jail and went over the hill, hai binh nhì đã đào ngũ tối qua, họ đã trốn khỏi doanh trại và đào ngũ, hai, too old, for something, quá già để làm gì, text your 50 now. You're over the hill to run 500 meter marathon race. Ông đã 50 tuổi rồi, quá già để chạy marathon 500 mét. 3. No longer able to do something because of age. Không còn đủ khả năng để làm việc gì đó do tuổi tác. If someone is over the hill, they have reached an age at which they can longer perform as well as they used to. Nếu ai đó over the hill tức là nói họ đã ở ngưỡng tuổi không còn có thể tung hoành ngang dọc. Hoạt động hăng say, linh hoạt như trước nữa. Nói nôm na là đã qua thời kỳ phong độ nhất, đỉnh cao nhất, đã qua thời kỳ huy hoàng của đời người. Cách chương.